việc quan hệ chính mình ngày sau tu luyện, hắn tình thế bắt buộc. Rất nhanh, lập tức có người tiến về Hạ Bình chỗ gian phòng, truyền đạt Tiền Sơn ý tứ, hy vọng Hạ Bình đến đây dừng tay, đem thiểm điện quyền bí tịch này tặng cho Tiền gia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục